Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 650, như quỷ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh, cậu đang làm gì thế? Diệp Bắc Minh không trả lời, thư ký Tiền nhìn ông ta. Một tên tù nhân thôi mà, thả thì thả, Thẩm Thiên Sơn mặt nặng nề. Thư ký Tiền, biết hắn là ai không? Tôi nói cho ông biết, đây là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nếu như hắn chạy ra thiên lao. Đối với Long Quốc và toàn thế giới mà nói, chính là một tai họa. Lúc này, giọng nói Diệp Bắc Minh vang lên. Nói cho tôi biết, ông là ai? Người đàn ông lạnh giọng nói. Đứng thứ 297 bảng xếp hạng ngầm, Dạ Kiêu, Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Bảng xếp hạng ngầm, đó là gì? Có gì khác so với bảng xếp hạng tông sư Á Châu? Ha ha, Dạ Kiêu khinh thường cười, lắc đầu nói. Nhóc con! Bảng xếp hạng tông sư Á Châu đó là thứ rác rưởi gì? Chắc chỉ dành cho những người không hiểu võ đạo, một vài tên võ giả phế vật uống thuốc để thăng thực lực đều có thể vào được bảng xếp hạng. Cậu cảm thấy thứ đó có tác dụng? Diệp Bắc Minh không nói gì nhìn Dạ Kiêu. Còn người lạnh như băng, rét lạnh, Dạ Kiêu lại cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Sắc mặt ông ta nghiêm túc, tiếp tục mở miệng. Bảng xếp hạng ngầm là bảng xếp hạng cấp thế giới. Võ giả các nước trên toàn thế giới gần như đều ở trong bảng xếp hạng ngầm. Đừng thấy tôi đứng thứ 297 bảng xếp hạng ngầm, nhưng một mình tôi có thể càn quét toàn bộ bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Cái này chính là bảng xếp hạng ngầm. Diệp Bắc Minh phản ứng rất bình tĩnh. Thấy phản ứng này của Diệp Bắc Minh, sắc mặt Dạ Kiêu trầm xuống. Cậu, thái độ gì đấy? Diệp Bắc Minh cười. Một tù nhân như ông cần tôi thái độ gì? Dạ Kiêu cười thâm sâu. Sắp không phải rồi, soạt, ông ta bước đi, bóng người quỷ dị, tốc độ cực nhanh xông ra ngoài thiên lao, như quỷ vậy, không khí sắp bị xé toạc, Dạ Kiêu bị nhốt 17 năm, khóa xương bả vai, vừa mới thoát khỏi giam cầm đã có thân pháp này, cách chương.